Phần 1.8. Hách Thiên Thần không nói được lời nào, nhìn vẻ mặt nghiêm trang lo lắng của Tiểu Trúc, chỉ có thể thở dài. Còn có, khách đến, ngươi lui xuống đi. Lần này rốt cục trà cũng được đưa vào trong miệng, hắn lắc đầu không biết nên nói Tiểu Trúc thế là tốt hay là không. Tốt, hắn và Hách Cửu Tiêu, làm sao lại có thể. Trước tiên không đề cập đến việc bọn họ đều là nam nhân, cả hai lại là huynh đệ thân sinh có cùng huyết thống, bất quá điểm này cũng không cần phải nói với người khác. Tiểu Trúc chỉ cảm thấy kỳ quái vì sao thiếu gia lại nói còn có khách đến, thì ngay lập tức liền thấy Tần Chiến đã đến trước cửa, trong tay còn bưng thứ gì đó, xem ra là đặc biệt đưa bữa sáng đến. Hắn không biết làm sao thiếu gia lại biết Tần Chiến muốn đến, là nghe thấy tiếng bước chân hay là đoán được. Nhìn thấy chủ nhân của thập toàn trang, Tiểu Trúc tiến lên hành lễ. Tần Chiến đặt xuống khay thức ăn, hắn ôn hòa đối với Tiểu Trúc, trước tiên khách khí hàn huyên một trận rồi sau đó mới nhìn chăm chú Hách Thiên Thần, công tử ở trong gia trang đã quen hay chưa? Trang chủ thập toàn trang sáng sớm tự mình đưa bữa sáng đến tận cửa cũng chỉ vì hỏi hắn ở đây có quen hay không. Hách Thiên Thần nhìn lên khay thức ăn quá mức phong phú cho buổi sáng, nhưng dường như hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Đa tạ Tần trang chủ quan tâm, độc trên người đã được giải, xem ra ngày mai ta nên quay về Thiên Cơ Các. Công tử không lưu lại thêm ít ngày, trong gia trang có chỗ nào không vừa ý, lão phu nhất định gọi người thay đổi. Tần Chiến xem ra có một chút sốt ruột, nếu không biết Hách Thiên Thần hào khiết thì hắn thiếu chút nữa sẽ tiến lên tự tay đưa Hách Thiên Thần chén đũa. Thái độ của Tần Chiến như vậy thì ngay cả Tiểu Trúc cũng nhìn ra vị trang chủ này có chuyện muốn nói, hoặc là có việc muốn nhờ. Hách Thiên Thần tự nhiên lại càng không cần phải nói, ra hiệu cho Tiểu Trúc thay khách nhân pha trà. Hắn chỉ thản nhiên cười, cũng không nói tiếp. Tần Chiến lúc này làm sao có tâm tư uống trà, nếu đàn y công tử muốn đi thì hắn có nói cái gì cũng đều vô dụng. Công tử, hắn kêu một tiếng, do dự không biết phải nói như thế nào mới thỏa đáng, cuối cùng thở dài, tựa hồ không biết phải làm gì. Công tử cũng đã gặp qua nữ nhi của lão phu, Kha Vũ nhà ta lúc trước nghe danh công tử thì đã muốn gặp ngươi, mãi cho đến ngày thành thân thì mới được như ý, không nghĩ rằng nàng lại nói ra câu kia. Ai? Một tiếng thở dài không phải không có đạo lý, trước tiên không bàn đến việc tân nương ở ngày hỷ yến tự tay vén khăn che mặt của chính mình, sau đó nàng lại lớn mật nói ra câu kia. Cho dù là nữ nhân giang hồ không câu nệ điều tiết, cũng không có người ở ngày thành thân của mình, trước mặt tân lang lại nói rằng muốn gả cho người khác. Sau đó càng làm cho người ta phải thở dài, hỷ sự thành tang sự, bị người hạ độc, còn liên lụy nhiều đồng đạo giang hồ. Như vậy, trang chủ tính toán như thế nào? Tần Chiến thở dài muốn Hách Thiên Thần nói tiếp. Hắn chỉ cười nhạt nhìn Tần Chiến, thân là trang chủ thập toàn trang, việc này mặc dù đã phát sinh nhưng cũng không phải là vấn đề không thể giải quyết được. Theo hắn biết, tân lang cũng không còn họ hàng thân thuộc, xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy thì cũng không có người đến tìm Tần Chiến để đòi đền mạng. Tần Chiến ở trước mặt hắn than thở đương nhiên là vì muốn làm cho hắn xem. May mà Kha Vũ vẫn chưa bái đường, chẳng qua chúng độc cho nên thân thể có chút suy nhược. Sau khi giải độc thì Tần Chiến giống như có một chút ngượng ngùng rồi nói tiếp, vẻ mặt hổ thẹn. Sau khi giải độc thì nàng ốm đau trên giường, thân thể còn cần phải điều trị, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến công tử, cho nên lão phu hy vọng có thể thỉnh công tử đi gặp nàng một chút có được hay không. Vốn tưởng rằng Hách Thiên Thần nhất định sẽ cân nhắc, có lẽ còn có thể từ chối, chưa từng nghĩ rằng hắn lại đáp ứng, thản nhiên gật đầu, thậm chí hắn còn mỉm cười rồi hỏi Tần Chiến, nếu ngày mai lên đường, hôm nay ta sẽ đi gặp nàng, trang chủ còn có chuyện gì khác? Thấy hắn sảng khoái đáp ứng, Tần Chiến ngược lại cảm thấy rất bất ngờ, tinh tế suy nghĩ một chút, liền quyết định đem chuyện mà vốn không định nói ngay lúc này cũng nói ra, miễn cho chậm trễ lại không kịp. Lão phu còn một đề nghị, giả như công tử không chê tiểu nữ Tiểu Trúc ở bên cạnh, lúc này rốt cục hiểu được, nguyên lai vị Tần trang chủ đến đây là muốn làm mai cho nữ nhi. Trách không được có bộ dáng đầy toan tính như thế, thiếu gia nói lưu lại là vì có nguyên nhân, chẳng lẽ là vì chuyện này? không phải vì huyết ma y mà là vì Tần gia tiểu thư. Mấy vị các lão nên cao hứng vì chuyện này, Tiểu Trúc không dám mở miệng cắt ngang. Cho tới lúc này Hách Thiên Thần luôn từ chối việc hôn nhân mà mấy vị các lão trong Thiên Cơ Các đề xuất. Mặc dù bên cạnh có người thị tẩm, nhưng khi những người nữ tử này quay trở về, bọn họ đều nói rằng không bị chạm qua. Cho dù chỉ là một ngón tay, đến nay một thân vẫn còn trong sạch. Đương nhiên việc này chỉ có mấy vị các lão mới biết rõ, nghĩ đến trình độ hào khiết nghiêm trọng của Hách Thiên Thần, bọn họ đều cho rằng nên sớm ngày tìm cho các chủ một mối hôn nhân, chọn ra ngày lành thì mới khiến người ta yên tâm. Tần Chiến tuy không rõ nội tình, nhưng hắn biết bên cạnh Hách Thiên Thần không có ai. Lời vừa ra khỏi miệng thì liên tục quan sát phản ứng của Hách Thiên Thần, lúc này lại nhìn thấy vị các chủ Thiên Cơ Các chỉ mỉm cười. Nghe ra ý tứ của hắn, không đồng ý cũng không phản đối, không hề chạm một chút thức ăn đặt trên bàn, mà chỉ bưng lên chén trà rồi nhấp một ngụm. Ta hiểu được ý tứ của trang chủ, việc này ta sẽ cân nhắc. Vốn nghĩ rằng hy vọng là xa vời, nhưng nghe thấy một câu như thế, Tần Chiến quả thực vui sướng đến mức không biết phải nói cái gì mới tốt. Hắn còn tưởng đàn y công tử sẽ một mực từ chối, bây giờ lại nghe thấy một câu sẽ cân nhắc, như vậy cũng đã làm cho hắn có hy vọng rất nhiều. Khi Tần Chiến rời đi, trên mặt vẫn còn lộ rõ thần sắc vui mừng. Tiểu Trúc lại cảm thấy khó hiểu. Thiếu gia thích Tần gia tiểu thư. Nhớ tới lúc ấy ở trước mặt mọi người mà nàng lại nói ra một câu như thế, Tiểu Trúc cảm thấy lá gan của nàng cũng không hề nhỏ. Chẳng lẽ thiếu gia kỳ thật thích nữ tử lớn mật hay sao? Hách Thiên Thần đứng dậy, đi đến phía trước cánh cửa mở rộng, nhìn ra ánh dương ấm áp ở bên ngoài, giọng nói cũng ấm áp giống như những tia nắng mặt trời bị làn gió xuân lùa vào trong phòng. Các ngươi không phải muốn ta thành thân hay sao? Lúc này ta muốn cân nhắc thì ngươi còn lo lắng cái gì? Có phải thích hay không thích? Cứ nhìn liền biết. Vừa nói vừa cười, Tiểu Trúc nghe xong lại vò đầu bứt tai. Dù sao thì hắn cảm thấy sự tình không phải đơn giản giống như bề ngoài. Có lẽ vốn là một chuyện bình thường, nhưng nếu việc này xảy ra trên người của thiếu gia thì tuyệt đối không đơn giản đến như vậy. Thiếu gia sẽ tùy tiện đáp ứng người khác để cân nhắc việc này. Quả thực giống như cá trong hồ không bơi, chim không bay trên trời. Hách Thiên Thần đứng trước cửa, ánh mắt không biết lạc ở nơi nào, trong đồng tử lẳng lặng lộ ra sắc nước. Hắn đột nhiên nghĩ đến việc nếu hắn đáp ứng lấy Tần gia tiểu thư, ngày hỷ sự không biết có nên thỉnh Hách Cửu Tiêu hay không. Luận theo vai vế thì Hách Cửu Tiêu dù sao cũng là huynh trưởng của hắn, nhưng đã quyết định từ nay về sau không còn dính dáng, tựa hồ không cần phải làm như thế. Tiểu Trúc ở một bên nhớ kỹ lời hắn dặn dò ngày mai sẽ rời đi, ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị hành trang. May mắn nơi đây cách Thiên Cơ Các không xa, trở về cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ khoảng một ngày đường xá. Trong thập toàn trang, mọi người đều đã được giải độc, muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì cũng đã đi, người lưu lại trong gia trang không còn nhiều lắm, muốn lưu lại để xem phong thái của đàn y công tử cũng không phải không có. Đương nhiên cũng có không ít người là vì huyết ma y nữ hiệp ở lại trong gia trang cũng không thiếu, bọn họ mang tâm tư khác nhau, đều sẽ cố ý hoặc vô tình nhìn đến gian phòng của hai người kia. Ở một nơi trong thập toàn trang, Hách Cửu Tiêu đứng dưới ánh mặt trời, những tia nắng nhu hòa tỏa sáng sắc kim lấp lánh trên thân thể của hắn. Hách Cửu Tiêu khoanh tay nhìn dưới chân, trên người vẫn băng lãnh tràn đầy hàn khí như lúc trước. Chỉ nhìn bóng dáng lạnh thấu xương như vậy thì không người nào dám tiến lên. Nếu có người nhìn theo ánh mắt của hắn xuống mặt đất thì đại khái còn có thể kêu lên một tiếng sợ hãi. Trên mặt đất là một bàn tay người, nó đang bò lê lết, là một đoạn bị cắt đứt nhưng dường như lại có ý thức của chính mình. Năm ngón tay đầy đủ, giống như côn trùng đang tha mình trên mặt đất. Dưới chân của người nam nhân lan tỏa dị sắc yêu tà, nó mở ra năm ngón tay như nhền nhện, bước đi một cách tự nhiên. Cảnh tượng như vậy quá mức quỷ bí, nhưng bất cứ chuyện gì phát sinh bên người của huyết ma y thì cho dù có quỷ bí cỡ nào cũng tựa hồ thành chuyện đương nhiên. Băng Ngự đã sớm quen với việc này, mới đầu hắn cũng kinh hãi, nhưng thời gian lâu dài rốt cục hắn đã chai sạn đối với những chuyện quỷ bí cổ quái. thậm chí hiện giờ hắn còn cảm thấy cái tay này cũng không tệ, ít nhất so với các bộ phận tay chân còn lại ở trong dược xá của Hách Cốc thì còn đẹp hơn rất nhiều. Cốc chủ, đã có tung tích. Băng, ngự nhìn Linh Lung thủ đang tiếp tục bò trườn, hắn bẩm báo với Hách Cửu Tiêu. Ở nơi nào? Y mệ của Hách Cửu Tiêu giật giật, Linh Lung thủ liền lập tức bất động, dùng động tác với góc độ kỳ dị để dừng lại, năm ngón tay đứng thẳng hướng lên trên, dường như muốn nắm bắt cái gì đó, làm ra bộ dáng chỉ lên trời rồi không ngừng giãy giụa, tựa hồ có thể làm cho người ta cảm giác được nó đang phẫn nộ. Ngón tay liều mạng dùng lực nhưng không thể nào di động chính mình. Đứng dưới ánh nắng, chiếc bóng của nó đổ xuống mặt đất cũng đang giãy giụa giống như nó, gầm lên âm thanh không có tiếng vang. Lúc này sắc trời rất đẹp, những tia nắng ấm áp chan hòa rọi xuống, nhưng Băng Ngự bỗng nhiên lại cảm thấy rùng mình một chút, vì vậy lập tức sửa lại suy nghĩ trong lòng. Ở dược xá còn rất nhiều phần tay chân đã bị cột, như vậy cánh tay này. Ánh mắt Băng Hàn lướt qua, dưới ánh nắng ấm áp của ngày xuân càng lộ rõ vẻ lạnh lùng. Băng Ngự lập tức lấy lại tinh thần, trong miệng vội vàng trả lời, có người bắt được nó, về vấn đề sở hữu thì có mấy bên thế lực đang tranh giành, cốc chủ có muốn nhanh chân đến đó xem hay không? Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu nhìn ra phía xa, mặc cho Linh Lung thủ tiếp tục giãy giụa vô ích, Băng Ngự nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Người khác dù sao cũng nghĩ rằng tính cách của cốc chủ kỳ dị cổ quái, lạnh lùng vô tình, dường như xem việc đày đọa tra tấn kẻ khác là lạc thú, cũng tựa như chính mình. Băng Ngự vốn nghĩ rằng cốc chủ vẫn như thế, nhưng dù sao cốc chủ cũng chỉ là con người, là người thì sẽ có tình cảm. Sau khi cứu đàn y công tử, điểm ấy tựa hồ càng hiển lộ rõ ràng. Chấp nhận hao phí nội lực để cứu người, đây hoàn toàn không giống tác phong của cốc chủ. Trước kia, cốc chủ sẽ không bao giờ xuất thần như vậy, cũng sẽ không thể không có bất cứ phản ứng nào khi nghe thấy tung tích của một vật mà hắn đang muốn tìm kiếm. Ngày mai khởi hành. Rốt cục, Băng Ngự chờ đợi trong chốc lát thì nghe được Hách Cửu Tiêu phân phó. Hách Cửu Tiêu mới vừa rồi đã suy nghĩ cái gì, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn đã nghĩ đến Hách Thiên Thần, một người mà hắn tưởng rằng đã chết, bây giờ lại xuất hiện. Lúc này đệ đệ của hắn đã trở nên rất khác biệt. Hắn có thể tận mắt nhìn thấy Hách Vô Cực chết, hắn an vị ngồi ở một bên chờ Hách Vô Cực chết. Nhưng Hách Thiên Thần, nhiều năm trôi qua, hắn nghĩ rằng mình không còn bận tâm đến sinh tử của Thiên Thần, nhưng khi thấy Thiên Thần còn sống thì hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Khi mới 5 tuổi đã nhìn thấu lòng người, chỉ khi đối mặt với hắn thì Thiên Thần mới giống như một tiểu hài tử. Xem ra luôn giữ nguyên bộ dáng ôn hòa bình tĩnh với mọi người, nhưng khi đối với hắn lại lộ ra đủ loại thần sắc, không cho người khác tiếp cận nhưng lại cầm tay hắn. Gió xuân nhẹ nhàng êm dịu bám lên y mệ cẩm tú màu tử kim, một vài sợi bông liễu rơi xuống. Tâm tư của Hách Cửu Tiêu tử hồ đã rời xa, không ai biết vì sao huyết ma y lãnh khốc như băng, cay độc diễm lệ như máu lại luôn thích đứng dưới ánh mặt trời. Hắn đứng trong những tia nắng, cúi đầu nhìn hai tay, đôi mắt khẽ khép lại, trong lòng giống như cũng bị nắng xuân rắc vào vài tia ánh kim. Cái loại cảm giác này tựa hồ có tên là ấm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngày hôm sau, thập toàn trang mất đi bầu không khí sôi nổi nhốn nháo như lúc ban đầu, bây giờ lại chuyển sang náo nhiệt ở trên đường đi. Khắp nơi huyên náo ầm ĩ, tiếng người ồn ào, tấp nập kẻ tới người lui. Quan đạo rộng mở lại có vẻ giống như một cái chợ, có chút dị thường náo nhiệt. Hách Thiên Thần chuẩn bị quay về Thiên Cơ Các, đi được nửa đường thì đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này, hắn không khỏi nghi hoặc. Những người lui tới đa phần là người trong giang hồ, xem ra cách nơi đây không xa có cái gì đó náo nhiệt đáng xem. Hắn không thích náo nhiệt, cũng không muốn có người cản đường của hắn. Vong Sinh, hắn gọi một tiếng. Sau xe ngựa, một người đang ngồi trên lưng ngựa bỗng nhiên biến mất, bóng dáng lẫn vào trong đoàn người. Hách Thiên Thần ngồi trong xe, cầm lá thư thúc giục hắn trở về, nghĩ đến thập toàn trang, nghĩ đến nguyên nhân thật sự hắn lưu lại, ánh mắt xẹt qua một thần sắc mà không người nào nhìn thấy. Trước đó một ngày hắn đã gặp Tần gia tiểu thư, Còn chưa kịp hồi đáp Tần Chiến thì có người từ Thiên Cơ Các đến, thúc giục hắn trở về. Xem ra đã nhận được tin tức, biết Thập Toàn Trang xảy ra chuyện, chỉ trong vòng một ngày đã phái người thúc giục hắn vài lần. Tần Chiến liều mạng muốn giữ lại, biết ngăn không được nên chỉ có thể để cho hắn rời đi. Hách Thiên Thần ly khai thì những người khác lưu lại trong gia trang để làm cái gì? Vì vậy cũng ra đi, trong khi Hách Cửu Tiêu đã sớm đi trước một bước, không người nào biết hắn biến mất từ bao giờ. Tóm lại, chờ đến khi Tần Chiến tìm hắn thì trong phòng đã sớm không còn một bóng người. Thiếu gia cảm thấy Tần gia tiểu thư thế nào? Vong Sinh vẫn chưa quay trở về. Tiểu Trúc ngồi đối diện, vén rèm xe lên, rồi ló đầu ra ngoài để thăm dò, làm ra vẻ không có việc gì nhưng vẫn liên tiếp đánh giá ở bên ngoài. Ánh mắt lúc nào cũng quay lại nhìn Hách Thiên Thần. Nhìn thấy một tiểu hài tử ở cửa sổ lộ ra thần sắc như vậy, có người đi ngang nhịn không được mà cười khúc khích. Người nọ mặc một thân hắc y, mái tóc rối tung giống như lãng tử giang hồ. Hắn đi ngang qua xe ngựa, cố ý vô tình đáp lại ánh mắt của Hách Thiên Thần, không đờ đẫn dừng lại như những người khác mà chỉ cười hì hì. Nơi này quả thật rất nhiều người kỳ quái, chờ tới chờ lui mà Hách Thiên Thần vẫn không đáp lời. Tiểu Trúc chỉ có thể lầm bầm lầu bầu. Hách Thiên Thần nhìn bóng dáng rời đi của người nọ mới vừa rồi liếc mắt một cái, quả thật có chút cổ quái, tựa hồ hàm chứa một sự hứng thú lạ lùng. Mặc dù là cười nhưng ánh mắt kia lại giống như vừa cảnh báo vừa mang theo nhiều cảm xúc bùi ngùi. Đúng lúc này Vong Sinh đã quay trở lại. Các chủ, phía trước có mở lôi đài. Có người nhìn thấy Vong Sinh tới lui vô ảnh, một đám người cảnh giác đuổi theo bọn họ, ngăn ở trước xe ngựa rồi. Bỗng nhiên quát hỏi, người đến là ai? Phía trước trong rừng chính là Yên Chi Lâu. Vẫn chưa dứt lời thì liền có người cắt ngang, cái gì mà Yên Chi Lâu? Đồ sát môn của chúng ta chẳng lẽ không phải là một trong số đó? Các ngươi muốn làm cái gì? Đại nương mới xuất môn đã bị người cản đường, các ngươi những người này chẳng lẽ chặn đường cướp bóc hay sao? Giọng nói ôn nhu, ngữ thanh trầm thấp, một nửa là giận dữ, một nửa là oán trách. Lời này nghe ra rõ ràng chính là tiếng nói của vị mỹ nhân Lý Đại Nương, hiển nhiên cũng là bị cản đường. Nơi này quả thật náo nhiệt, náo nhiệt đến mức làm cho Hách Thiên Thần nhíu mày. Tiểu Trúc biết hắn không thích, vội vàng bưng chén trà đưa qua. Thiếu gia có muốn đổi đường khác hay không? Đổi đi đâu? Không đi qua con đường này thì trừ phi bay lên trời. Hách Thiên Thần lắc đầu, đây là con đường duy nhất để hắn quay về Thiên Cơ Các, muốn đổi đường khác thì không có khả năng. Vậy cứ đi qua, dù sao bọn họ cũng không cản đường của thiếu gia, cho dù trên trời có đường thì chúng ta cũng không đi. Luận về thân phận của thiếu gia, chỉ có bọn họ nhường chúng ta, làm gì có đạo lý chúng ta nhường cho bọn họ. Tiểu Trúc hừ một tiếng, nhìn những tên đại hán đang ngăn cản từng người qua đường, bỏ qua dân chúng, nhưng lại tra hỏi thân phận của các nhân vật trong giang hồ. Tiểu Trúc không khỏi có một chút bực bội. Đi thôi. Biết hắn kiềm chế không được, Hách Thiên Thần ngẩng đầu ra hiệu. Tiểu Trúc tuổi còn nhỏ nhưng võ công không tầm thường, cho nên hắn mới dẫn theo Tiểu Trúc ra ngoài. Dạ, thiếu gia. Giọng nói vui sướng, bóng trắng nho nhỏ liền nhảy ra khỏi xe. Bên ngoài thoáng chốc vang lên vài tiếng đón tiếp. Đây không phải là Tiểu Trúc bên cạnh đàn y công tử hay sao? Lý Đại Nương kêu to một tiếng. Tất cả âm thanh bên ngoài bỗng nhiên câm bặt, mặc kệ là tra hỏi, chặn đường, nóng lòng muốn vội vàng lên đường hay tức giận muốn đánh nhau, hết thảy đều ngừng lại động tác, thoáng chốc trở nên im lặng không còn một tiếng vang. Đại Nương, Tiểu Trúc thở dài, hắn cảm thán vì mất đi cơ hội phát huy. Đàn y công tử lại ở đây. Từ chỗ Tiểu Trúc bước xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại. Trên chiếc xe ngựa, rèm che màu trắng giống như ánh trăng sáng tỏ. Khi có cơn gió thoảng qua thì có thể nhìn thấy một thân ảnh màu xanh nhạt ở bên trong, tựa hồ đang ngoảnh đầu nhìn lại. Người ngồi trong đó không lên tiếng. Xe ngựa dừng lại, tiếng lộc cộc của móng ngựa đang gõ trên mặt đất. Bọn họ hoàn toàn chưa nhìn rõ hay chưa nghe thấy bất cứ thứ gì, nhưng khi bọn họ chú ý đến người ở trong xe ngựa thì tất cả đều tin tưởng quả thật đó là đàn y công tử. Có lẽ bởi vì từ bên trong lộ ra một sự điềm tĩnh, hơi thở nhẹ nhàng lưu động theo tấm rèm che phất phơ khiến người ta cảm thấy an tâm thoải mái. Người như vậy nếu không phải là đàn y công tử thì có thể là người nào? Người như vậy cần gì phải giả mạo tên của người khác? Cho nên hắn chỉ có thể là đàn y công tử, không thể sai lầm. Biết đây chính là các chủ thiên cơ các, người nào còn dám ngăn cản? Không ai dám tra hỏi, không riêng gì Hách Thiên Thần, Lý Đại Nương cùng các khách quý đi theo từ thập toàn trang cũng đều được cung kính nghênh đón đi. Qua, nguyên lai lôi đài ở nơi này đã tụ tập rất nhiều nhân sĩ giang hồ trong chốn võ lâm, đa phần là nam nhân. Nhưng dường như những người nam nhân gia nhập náo nhiệt lần này lại vì một con ngựa. Người ở đây rất đông, đủ loại danh sĩ giang hồ, đương nhiên cũng có các đại môn phái có danh có tiếng, nếu không phải như thế thì cũng không dám ở trên đường ngăn cản và tra hỏi người qua lại, bọn họ lo lắng sẽ có người gây rối, phá hủy lôi đài tỷ võ lần này. Khi xe ngựa đi qua, Hách Thiên Thần cơ hồ ngay lập tức liền phát hiện một tầm mắt, hắn vén lên rèm xe, đập vào. Trong mắt là một đám người đông đúc, ngồi cũng có mà đứng cũng có, hoặc tụ tập thành một nhóm, hoặc đơn độc, đứng một mình. Hắn không nhìn người nào trong đám đông. Điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là cỗ kiệu màu đỏ, tươi, dưới ánh nắng yếu ớt toát lên hàn ý quỷ dị, ánh mắt kia không cần phải nói thì cũng biết chính là từ bên trong cỗ kiệu truyền đến. Thiếu gia, tại sao huyết ma y cũng ở đây? Tiểu Trúc cúi đầu hỏi một câu, hắn cơ hồ đã muốn nhận định huyết ma y có mưu đồ đối với thiếu gia của hắn, bằng không vì sao lại vừa khéo như thế? Bất cứ người nào muốn đi thiên cơ các thì nhất định phải đi qua con đường này. Ngươi hỏi ta phải hỏi ai? Hách Thiên Thần cảm thấy buồn cười, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn nghĩ như thế, nhưng không hề biết những người bên cạnh hắn và Hách Cửu Tiêu lại cảm thấy kỳ lạ. Có người ở thập toàn trang trong lúc vô tình đã nhìn thấy Hách Cửu Tiêu mới sáng sớm đi vào phòng hắn. Hai người đóng cửa, một lúc lâu thì mới thấy Hách Cửu Tiêu bước ra. Người nọ không thể không suy đoán huyết ma y đã giải độc vì đàn y công tử, sau đó còn tự mình đi tìm hắn, là vì cái gì? Nghĩ đến việc đàn y công tử đã đáp ứng một lời hứa, rồi lại liên tưởng đến cách đối nhân xử thế của huyết ma y. Người chỉ thích dùng thủ đoạn để đùa bỡn tánh mạng của kẻ khác, sẽ làm người ta nhịn không được mà suy đoán. Nếu huyết ma y không cần thiên cơ các làm bất cứ thứ gì cho hắn, thì hắn sẽ đề ra yêu cầu gì đối với đàn y công tử?